Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, đỉnh cùng kiếm. Lãnh Trúc sâu chuỗi chính đạo muốn làm tân liên minh cử động trực tiếp chết yểu ở chính hắn trên. Thân, khí đều bị đánh tan, Tiết Mục làm sao cũng sẽ chơi loại thủ đoạn này. Tại Huyền Thiên Tông uống vào rượu buồn, Lãnh Trúc còn tại thì thào không ngớt. Mẹ nó không phải rất chính nghĩa sao? Thế là Vấn Thiên cùng Nguyên Trung rất là đồng tình tả hữu vỗ bờ vai của hắn. Ngươi là đối Tiết Mục có cái gì hiểu lầm? Lãnh Trúc lúc này mới nhớ tới lúc trước tranh đỉnh bị Tiết Mục hố đến một mặt máu sự tình. Cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng tức giận đến bạo tạc, lại ngược lại có chút buồn cười. Các ngươi cái gọi là thiên đạo chi tử, chính là chính thời điểm cùng chính đạo, mà tính chính là điển hình tà ma. Thế là âm dương luân chuyển, chính ma ăn sạch. Vấn Thiên Nguyên Trung nhịn không được cười lên, cũng không biết trả lời thế nào vấn đề này. Cho nên ma đầu bắt cóc lão hữu người nhà, hai người các ngươi lão già cũng một điểm phản ứng đều không có, chỉ biết là mời ta uống rượu. Biết đến nói các ngươi là thiên hạ đỉnh cấp võ giả, không biết tưởng rằng hai cái trung thực lão nông đâu. Nghe ra Lãnh Trúc sau cùng không cam lòng, Vấn Thiên chậm rãi nói, chúng ta bình tĩnh là bởi vì có thể vững tin Lệnh Lang tuyệt đối sẽ không bị thương tổn, ngược lại là ăn ngon uống sướng cung cấp, chỉ cần ngươi không cho Tiết Mục đại sự quấy rối. Sự tình vừa xong, Lệnh Lang trực tiếp liền trở về. Nếu là bày ra cái gì cùng cướp ngục kia, nói không chừng ngược lại sẽ phát sinh không đành lòng gặp sự tình. Đây cũng là hoàn toàn ngược lại. Lãnh Trúc im lặng, hắn làm sao không biết đạo lý này. Chỉ là khẩu khí kia thật rất khó nuốt. Khí khó nuốt cũng phải nuốt. Nói không chừng lần này chúng ta đều phải nghe Tiết Mục tham gia một chút đương nhiên chiến sự, đó cũng là chúng ta chính đạo vốn nên làm sự tình. Lãnh Trúc triệt để không có thanh âm, mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào, hắn một bàn tay không vỗ nên tiếng, chỉ dựa vào thực tự nhiên môn lực lượng thật sự là chuyện gì đều không làm được. Hắn rất hoang mang, Vấn Thiên Nguyên Trung những người này, thật chẳng lẽ không sợ Tiết Mục làm xong sau đó đến cái diệt Phật diệt đạo? Tiết Mục rõ ràng đã có năng lực như vậy. Hắn bỗng nhiên nổi lên một cái chính mình cũng có chút kinh dị suy nghĩ, sẽ không phải cái này một Phật một đạo đã muốn ôm Tiết Mục đùi vì tương lai tranh tông giáo địa vị a? Nếu như là dạng này, kia thật kêu thiên hạ không người không thông mục. Hắn còn giấy ruộng cọng lông a? Không quản Lãnh Trúc nghĩ như thế nào, Tiết Mục cũng không có lòng đi để ý tới. Trói lại Lãnh Thanh Thạch thủ đoạn thô giáp, nhưng ở dưới mắt là thẳng thắn dứt khoát nhất đơn giản sáng tỏ biện pháp. Hắn không có thời gian chậm rãi dày vò. Kiến Nguyên Nguyên Niên ngày đầu tháng riêng, Hạ Hầu Địch chủ trì tế thiên tế tổ, vạn chúng chầu mừng, mà chân chính càng bị thiên hạ chú ý Tiết Mục nhưng không có ra hiện tại xuân tế tế điển bên trên. Một điểm vinh quang cũng không kịp hưởng thụ. Đã sớm trong đêm mang theo Mạc Tuyết Tâm cùng Diệp Cô Ảnh trước Phó Băng Nguyên. Bọn hắn là một đường bay đi, đi cả ngày lẫn đêm. Băng Nguyên tình huống không thể lạc quan. Nghe Đỗ trưởng lão thuật lại, Tiết Mục lập tức liền có thể kết luận, phàm là tiến vào hầm băng người toàn bộ thụ tà sát ảnh hưởng. Nếu là không sớm một chút xử lý, nói không chừng ẩn núp nội tâm sớm tối toàn bộ xảy ra chuyện. Bao quát Mộ Kiếm Ly, nàng cũng thản trần, bộc phát qua cực kỳ ngang ngược sát cơ. Đây đối với một cái kiếm tâm vô hà khiết bạch như xương nữ kiếm khách, tuyệt đối là một loại vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Tiết Mục không biết những ngày này quá khứ Mộ Kiếm Ly tổn thương ra sao, tà sát xâm nhập lại có hay không bộc phát. Hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Lần thứ nhất bắt đầu chán ghét thế giới này khổng lồ địa vực. Xa xôi khoảng cách, hắn đương nhiên sẽ đến. Đây là Mộ Kiếm Ly đối Vấn Kiếm Môn chảm xuống đinh đoạn sắt kết luận. khoảng cách câu nói này quá khứ chỉ là 3 ngày nhiều. Tiết mục liền ra hiện tại Vân Kiếm Tông băng tuyết doanh trại bên trong. Nhập đạo đỉnh phong Đỗ trưởng lão bay đi kinh sư dùng 2 ngày. Vừa mới nhập đạo tiết mục bay tới lại chỉ dùng 1001 điểm. Một đường đập lấy thượng đẳng hồi khí tán cưỡng ép bay tới. Rơi xuống đất thời điểm khí hải đều rỗng tuếch, kém chút đứng không vững thân thể. Vịn Mạc Tuyết Tâm mới miễn cưỡng đứng thẳng. Mạc Tuyết Tâm bĩu môi, cũng có một ít nhỏ đố kỵ, nhưng cũng không nói gì. Dìu lấy hắn đến doanh trại trước cửa. Đây là dùng gạch băng lũy thành lâm thời doanh trại. Đơn sơ, cũng rất đẹp, như là trong chuyện xưa băng tuyết tòa thành. Trước cửa có mấy cái không có đi hầm băng vấn kiếm đệ tử trông coi. Nhìn thấy tiết mục đều là nghiêm nghị hành lễ. Trực tiếp nhường đường, Mộ Kiếm Ly liền khoanh chân ngồi tại nhà chính bên trong. Tuyết trắng băng trong phòng, ngồi xếp bằng như ngọc người. Tiết mục chỉ cảm thấy mình đi vào trên trời thánh thủ miêu tả ra tuyệt mỹ trong bức tranh. Cảnh này chỉ ứng tồn tại ở tiên cảnh, không nên hiện ở nhân gian. Dẫn đường các đệ tử trong mắt lộ ra cuồng nhiệt mê luyến. Quay đầu nhìn xem tiết mục, biểu lộ đều có chút muốn giết người. Sau đó biến thành vẻ mặt cầu xin, lại ủ rũ cúi đầu rời đi. Mạc Tuyết Tâm thở dài, thật bị hận. Tiết mục nói, cua vị diện chi nữ tất nhiên kết quả, không phải người có đại khí vận không thể tiếp nhận. Lời này nghe giống như thổi từ lôi, nhưng biểu tình kia cũng rất là nghiêm túc. Mạc Tuyết Tâm không biết lúc này tiết mục là nhớ tới ai. Lại có chút vị thán chi ý, Mộ Kiếm Ly mở mắt, sáng sủa cười một tiếng. Ngươi tới rồi, tựa như là nhất u hàn sông băng bên trong. Lặng yên tràn ra tiên diễm hoa. Mạc Tuyết Tâm xách một tiếng, lôi kéo ngó giáo giác Diệp Cô Ảnh quay người rời đi. Chúng ta dạo chơi cái này doanh trại rất xinh đẹp, Diệp Cô Ảnh nhỏ giọng nói. Cốc chủ vẻ đẹp cùng nàng tương xứng, hôm nào cũng kiến tạo một cái xinh đẹp cảnh nhi, đảm bảo sắc lang kia nhìn mà trợn tròn mắt. Tạo làm gì, cùng hậu bối tranh thủ tình cảm. Mạc Tuyết Tâm lo lắng nói, quá mức tận lực ngược lại nhàm chán. Mộ Kiếm Ly tâm vô tạp niệm, thiên nhiên chỗ chuông mới là đẹp nhất tạo hóa. Diệp Cô Ảnh nghiêng đầu nhìn xem nàng, cũng cảm thấy Mạc Tuyết Tâm đẹp nhất thời điểm chính là triệt để buông ra khúc mắc ngày đó. Bướm sặc sỡ nhẹ nhàng, lượn lờ không đi, kia đều không cần một tơ một hào tận lực. Đẹp liền gần như tại nói, giang sơn tuyệt sắc phổ, thật không biết Hạ Hầu Địch là thế nào lớn lên một đôi độc mắt. Tiết mục khép lại băng cửa, ngồi tại Mộ Kiếm Ly bên người, Mộ Kiếm Ly mềm mềm dựa vào trong ngực hắn, thấp giọng nói, trong lòng ta có sát, khó mà tự tiêu sầu, ngươi đã đến thật tốt. Tiết mục cúi đầu tìm tới môi của nàng, trên môi có chút băng hàn. Mềm mại ngọt, vẻn vẹn từ như thế cảm thụ, một chút cũng phát giác không ra tà sát bóng dáng, nhưng theo thiên đạo chi khí độ nhập, có thể rõ ràng mà cảm giác được sâu trong linh hồn có gào thét thảm thiết hiện lên. Một vòng chói mắt huyết sắc lướt qua đồng tử, tiếp theo tiêu tán không thấy. Mộ Kiếm Ly thở hồng hộc, phảng phất trong nước mới vớt ra, mồ hôi lạnh lâm ly. Ta thật là sợ, sợ mình biến thành thị huyết tà ma. Mộ Kiếm Ly thở dốc nói. Phong Liệt Dương, Thường Thiên Viễn, bộ dáng của bọn hắn chính muốn hủy diệt hết thảy. Nếu như ta cũng thay đổi thành như thế, ngươi sẽ không thay đổi thành như thế. Chỉ là tà sát căn bản xâm nhập không được ngươi tinh khiết linh hồn. Chỉ ở tầng ngoài kêu rên, xung đột, nhưng không được nó cửa mà vào. Ngay cả một điểm sơ hở cũng không tìm tới. Bây giờ không có a? Không có, rất ít, rất đơn giản. Mộ Kiếm Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Tiết mục, ngươi biến lợi hại, cảm giác trên người ngươi thiên đạo khí tức nồng nặc. Ân, phảng phất ngươi chính là một cái đỉnh, ta là một cái đỉnh. ngươi là một thanh kiếm. Tuyệt phối, Mộ Kiếm Ly mở to mắt to. Tiết Mục, có muốn hay không muốn ta? Ta sợ dạng này hôn lại hôn không đủ ai. Mộ Kiếm Ly thức cầu hoan, mỗi lần cũng có thể làm cho Tiết Mục trong lòng đặc biệt ngứa. Ai cũng biết tịnh hóa tà sát cũng không cần loại chuyện này. Nếu không Tiết Mục muốn tịnh hóa cái khác nhập qua hầm băng nam đệ tử làm sao bây giờ? Nhưng lần này Tiết Mục vẫn là miễn cưỡng kềm chế tấm lòng kia vượn ý ngựa. Hôn một cái gò má của nàng, thấp giọng nói, ta phải đi tịnh hóa một chút người khác. Cùng, ta muốn xem thử xem cái này sông băng dưới đáy, chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.